Chương 37, miểu sát sạt bòn, đồ đỏ gì ạ? Gặp lại Phở Ý Hệ Dạ. Nạ dù tổ cùng phả xạ còn không biết lúc này Phở Ý Hệ Dạ liền đợi tại hắn chủ tinh bên trên. Dù sao phi thuyền của bọn hắn là 12 năm trước sản phẩm, không có cách nào biết Phở Ý Hệ Dạ bây giờ tại địa phương nào. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể ở trong vũ trụ khắp nơi du đãng tìm kiếm Phở Ý Hệ Dạ bóng dáng. Bất quá vận khí hay là chiếu cố nạ dù tổ cùng phả xạ, bọn hắn không có tìm được Phở Ý Hệ Dạ, nhưng lại phát hiện hai cái người quen biết cũ sạt bòn cùng đố đỏ gì ạ. Nói thật, nạ dù tổ cùng ạ ca, cả đỏ huynh đệ kia hai căn bản cũng không quen thuộc, chỉ là biết bọn hắn là Phở Ý Hệ Dạ thủ hạ mà thôi, mà ngoại trừ bọn hắn thống hận nhất Phở Ý Hệ Dạ bên ngoài. Lúc trước trên hành tinh vở ghệ tạ, cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất người chính là sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ hai người này. Lúc đó tại Mito trên hành tinh, bọn hắn tiểu đội cơ hồ toàn diện cũng là đổ đỏ gì ạ ra tay, mà đằng sau nạ dù tổ bị sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ hai người này vây công, cuối cùng đào tẩu. Nói đến, bọn hắn cùng hai người này thật sự là quan hệ không y tờ a. Bây giờ nạ dù tổ cùng phả xạ sức chiến đấu đã vượt qua hai người này gấp trăm lần. Đương nhiên là không cần lại che giấu cái gì, hai người cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại sắt bòn cùng đồ đỏ gì ạ trước mặt. Thật sự là rất nhiều năm không gặp a, sắt bòn tiên sinh, đồ đỏ gì ạ tiên sinh. Nạ dù tổ khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem trước mặt một đỏ một xanh hai tên ra hỏa, khoe miệng cười lạnh là như vậy băng lãnh. Sắt bòn cùng đồ đỏ gì ạ thấy được nạ dù tổ dáng vẻ đằng sau, lập tức như là gặp được lệ quỷ địa ngục. Ánh mắt bên trong xuất hiện vô hạn sợ hãi là ngươi đổ đỏ gì ạ tay chỉ nạ dù tổ, thân thể bởi vì sợ hãi mà phát ra run rẩy. Cùng ạ ca, cả đỏ huynh đệ kia hai không giống nhau lắm, tại mười mấy năm trước, đổ đỏ gì ạ cùng sắt bọn thế nhưng là tận mắt thấy nạ dù tổ đã thương Phở Ý Hệ Dạ, đối với nạ dù tổ gương mặt này tuyệt đối không cách nào quên. Húng chi gần nhất còn biết nạ dù tổ giết chết sức chiến đấu vượt xa bọn hắn ạ cả đỏ đằng sau. Sợ hãi trong lòng liền càng thêm tăng thêm một phần. Thực lực chênh lệch đã quá lớn, bây giờ nạ dù tổ cùng phả xạ đã có thể giống như là mẹo bắt chuột đồng dạng nhẹ nhõm trêu đùa hai cái này lúc trước cường địch. Năm đó bọn hắn tiểu đội bị đổ đỏ gì à một người đánh cho không hề có lực hoàn thủ, trừ của mình bên ngoài những người khác toàn diện. Bây giờ nhìn thấy đổ đỏ gì à cái kia sợ hãi dáng vẻ, phả xạ trong lòng thật sự là tràn đầy trả thù khoái cảm. Thật sự là không nghĩ tới đâu. Năm đó cường đại đổ đỏ gì ạ cùng sắt bòn tiên sinh, bây giờ nhìn thế mà cùng sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Đổ đỏ gì ạ cùng sắt bòn nhớ kỹ nạ dù tổ, nhưng lại không có nhớ kỹ phả xạ, quay đầu, nhìn xem phả xạ quấn ở trên lưng đầu kia cái đuôi, ánh mắt lập tức run lên, nói, ngươi chính là cái kia người xài dạn không sai, bất quá nhìn đổ đỏ gì ạ ngươi thật giống như không nhớ rõ ta nữa nha, cu nở dê không có gì thật là kỳ quái. Dù sao khi đó liền ta mới chỉ là một cái nhỏ yếu hạ cấp chiến sĩ mà thôi. Phạ xạ tùy tiện nhún vai, nàng đó cũng không cao lắm trọn trong thân thể, ẩn giấu đi đủ để đem tinh cầu đều triệt để hủy diệt lực lượng khổng lồ. Nếu dạng này, ta liền nhắc nhở ngươi một cái tốt, đồ đỏ gì ạ, 13 năm trước đây tại Mito trên hành tinh, ngươi phụng Phở Ý Hệ Dạ mệnh lệnh đi tiêu diệt cái kia người xài giản tiểu đội. Ta chính là ngươi không có giết chết cái kia nữ người xài giản ngươi đổ đỏ gì ạ trong mắt sợ hãi biến thành vô biên rung động cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, 13 năm trước đây cái kia nhỏ yếu nữ người xài giản, bây giờ lại có thế trở nên như vậy cường đại. Xem ra ngươi rốt cục nghĩ tới đâu. Phả xạ toàn thân khí theo nàng cảm xúc kích động mà bạo phát đi ra, toàn thân bao phủ một cô vô biên cường đại khí. Đa tạ ngươi không có giết chết ta. Bây giờ ta tới tìm ngươi báo thù. Phanh phanh phả xạ sức chiến đấu bộc phát, vượt rất xa đổ đỏ gì ạ cùng sắt bòn trên thân chỗ đeo sức chiến đấu máy đo năng lượng hạn mức cao nhất. Hai cái máy đo năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn bạo tạc các ngươi hai cái chịu chết đi. Phả xạ sức chiến đấu đối với sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ tới nói, bây giờ đã giống như là núi cao đồng dạng vô cùng to lớn. Sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ sức chiến đấu cộng lại, cũng chính là phả xạ một cái số lẻ mà. Thôi. Nếu như không phải là vì báo năm đó thủ, phả xạ cũng sẽ không có hứng thú đối với chiến đấu lực yếu như vậy hai người động thủ. Đáng giận ta không muốn chết ta tại phả xạ cùng nạ dụ tổ cái kia tuyệt cường thực lực gáp bách phía dưới, liền xem như bình thường phi thường chú ý mình dung mạo sắt bòn lúc này QNZ không thể chú ý nhiều như vậy, lập tức thi triển ra mình duy nhất át chủ bài, biến thân sạt bòn bản thân sức chiến đấu so đổ đỏ gì ạ chỉ cao một chút điểm, đều tại 2.2 vạn tả hữu, bất quá biến thân đằng sau, sức chiến đấu có thể đạt tới 2.8 vạn, vượt qua đổ đỏ gì ạ rất nhiều, bất quá bình thường tình huống dưới sạt bòn là sẽ không là sử dụng loại này biến thân, bởi vì biến thân đằng sau mặc dù sức chiến đấu gia tăng, nhưng là hình dạng sẽ trở nên cực độ xấu xí. Đây đối với sạt bòn tới nói là không thể tiếp nhận sự tình, sạt bòn biến thân đằng sau. Hai người sức chiến đấu cộng lại cũng liền khó khăn lắm đạt đến 5 vạn mà thôi. Nạ rủ tổ nhéo nhéo cổ của mình, nói, ngươi muốn cái nào năm đó đổ đỏ gì ạ kèm chút đem ta đánh chết, đương nhiên là đổ đỏ gì ạ. Vậy được rồi, dù sao năm đó ta không có cơ hội cùng sạt bòn giao thủ, bây giờ có lẽ có thể như nguyện đi, sạt bòn tiên sinh, xin ngươi xuất ra toàn lực tới đi, bằng không. Ta sẽ không cao hứng, như thế ta sẽ để ngươi đã chết phi thường thống khổ. Nạ dù tô một bộ đáng giận hồ ly khuôn mặt nhỏ, hai người kia, bây giờ đã không tính là cái gì cường địch, bọn hắn tiện tay liền có thể quyết định hai người kia sinh tử muốn chết là các ngươi tử vong uy hiếp đủ để cho bất luận kẻ nào đều trở nên điên cuồng, mặc kệ là sắt bòn hay là đổ đỏ gì ạ đều là như thế, hai người trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Đem tất cả khí không chút do dự ngưng tụ thành vô số khí đạn, hướng về nạ rủ tổ cùng phả xạ phương hướng tiến hành oanh tạc sạt bòn cùng. Đồ đỏ gì ạ sức chiến đấu đều muốn vượt qua vở ghệ tạ, sức chiến đấu có thể nói là thập phần cường đại, 3 phút liên tục oanh tạc, đem cao y tinh cầu này mặt ngoài đều phá hư đến không còn hình dáng, bạo tạc khói đặc che khuất bầu trời sạt bòn cùng đồ đỏ gì ạ lơ lửng giữa không trung, bởi vì buộc phát toàn bộ khí tiến hành oanh tạc. Mặc dù mới ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, nhưng là đối với khí tiêu hao đồng dạng 10 phần to lớn, bây giờ hai người bọn họ đều phi thường mỏi mệt, con mắt chăm chú. Nhìn bạo tạc trung tâm, bộ dạng này hẳn là giải quyết ra người chính là như vậy, cuối cùng sẽ đem sự tình hướng đối với mình có lợi phương hướng ý, mặc kệ là đổ đỏ gì ạ cùng sắt bọn, trong lòng khả năng đều biết hai người bọn họ căn bản liền sẽ không là đối mặt hai người đối thủ, nhưng là bây giờ loại tình huống này. Bọn hắn hay là muốn cuối cùng lại liệu một lần. Pha xạ, nạ dù tổ thanh âm từ trong khói dậy đặc xuyên ra ngoài, đánh tan hai người hy vọng cuối cùng. Hai người này thực lực cũng không tệ lắm, không bằng mang về làm thợ đấm bóp thế nào ta quá không muốn. Hai người này quá khó nhìn pha xạ nói chuyện nửa điểm cũng không biết che giấu. Trên mặt thì mang theo vô số khinh bỉ, huống hồ lực đạo nhẹ như vậy, làm cho ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Pha xạ vướt vướt bờ vai của mình. Bây giờ một màn này là nàng trước kia làm sao cũng không dám tưởng tượng, lấy sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ sức chiến đấu, bây giờ lại là ngay cả nàng một sợi tóc đều không đả thương được. Nhanh chạy mau a sức chiến đấu chênh lệch thật lớn để sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ rốt cục hoàn toàn điên cuồng, địch nhân đã không phải bọn hắn loại trình độ này sức chiến đấu có thể ngăn cản, lập tức quay người chạy trốn, nhưng là lập tức. Liền bị nạ rủ tổ cùng phả xạ công kích hoàn toàn phá hủy tại nạ rủ tổ vi thú ngọc cùng phả xạ băng liệt pháo song trọng công kích phía dưới. Sắt bòn cùng đố đỏ gì ạ hoàn toàn biến thành cho bụi, lại không một tia vết tích. Giải quyết hai người này, nạ rủ tổ cùng phả xạ QNZ. Không có gì cao hứng cảm xúc, bởi vì bọn hắn đều biết, kế tiếp đối thủ, chính là phở ý hệ ra nạ rủ tổ cùng phả xạ đều biết. Bọn hắn giết sắt bòn cùng đố đỏ gì ạ sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị phở ý hệ ra biết. Mà phở ý hệ giả thủ hạ không có thể đối phó chiến sĩ của bọn hắn, cho nên phở ý hệ giả nhất định sẽ tự mình đến đây, vì đối phó cái này kinh khủng địch nhân, nạ dù tổ cùng phạ xạ tiến hành tu luyện đằng sau, vẫn luôn đợi tại trị liệu trong khoang thuyền, để thân thể tùy thời duy trì cao nhất sức chiến đấu. Chính là chỗ này sao tại nạ dù tổ bọn hắn giết chết sắt bòn cùng đổ đỏ gì ạ đằng sau một tuần lễ đằng sau. Phở ý hệ giả cưỡi thuyền vũ trụ rốt cục rơi xuống viên này hoang tàn vắng vẻ tiểu hành tinh bên trên. Phở ý hệ giả khó được từ trong phi hành khí đi ra, bên hai đóa bên trên mang lên trên một cái kiểu mới nhất sức chiến đấu máy đo năng lượng, hạn mức cao nhất có tới 1.000 vạn. Tích tích máy đo năng lượng phát ra thanh âm nhắc nhở, lập tức liền phát hiện trên cái tinh cầu này ngoại trừ chính hắn bên ngoài hai cái sức chiến đấu. Một cái 10 vạn. Một cái 12 vạn sao bất quá bọn hắn nếu có thể đánh bại ạ cả cả đỏ, xem ra hẳn là có thể khống chế mình sức chiến đấu phương pháp A, bất quá không nghĩ tới, xài giản hầu tử lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Phở ý hệ giả căn cứ sức chiến đấu máy đo năng lượng bên trên hiện ra phương vị, nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ cùng phả xạ phương hướng bay đi mặc dù tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Phở Ỉ Hệ Dạ trong lòng có lấy mãnh liệt dự cảm không tốt, không biết là bởi vì Sải Dạn dân tộc ở trong một mực lưu truyền cái kia Super Sải Dạn truyền thuyết, hay là bởi vì 13 năm trước đây cái kia đánh lên mình, thậm chí mang đến cho mình màu vàng cơn ác mộng tóc vàng nam nhân nạ dù tổ cùng phả xạ cũng cảm thấy. Phở Ỉ Hệ Dạ khí, đã sớm làm xong nên chiến chuẩn bị, hai người đổi lại ấn có công ty cặp xú lệ tiêu chí hoàn toàn mới chiến đấu phục, chờ đợi lấy Phở Ỉ Hệ Dạ đến. Phở Ỉ Hệ Dạ hay là cùng 13 năm trước đây một cái bộ dáng, Phở Ỉ Hệ Dạ tuổi thọ vượt qua ngàn năm, mười mấy năm qua, Phở Ỉ Hệ Dạ trên thân cũng không có bất kỳ biến hóa, bao quát sức chiến đấu cũng giống như vậy, có lẽ là bởi vì khuyết thiếu địch nhân, tăng thêm bản thân quá cao ngạo tự đại quan hệ, Phở Ỉ Hệ Dạ cho tới bây giờ chỉ còn thiếu không ngừng rèn luyện tiến bộ nhiệt tình cùng quyết tâm. Nạ dù tô lạnh lùng nhìn xem Phở Ỉ Hệ Dạ cái kia thấp bé thân thể, mặc dù biết Phở Ỉ Hệ Dạ toàn bộ sức chiến đấu tuyệt đối cao hơn lúc này mình, nhưng là nạ dù tổ trong lòng cũng chỉ có chiến ý mà không có sợ hãi, tóc vàng cùng mắt màu lam nhận ý chí của hắn ảnh hưởng cũng bắt đầu phát sáng đã lâu không gặp, Phở Ỉ Hệ Dạ.